Thất ngũ, bao thanh thiên hệ liệt. Quyển 3, góc truyện audio.com. Đông kinh biện lương, phủ khai phong, cánh thu nhạt màu, sương sớm lành lạnh, trong thư phòng của mình. Phủ Doãn Bao trừng chắp tay đi đi lại lại hồi lâu. Chân mày trầm tư cau lại, chợt thấy Vương Triều bước nhanh vào. Khom người bẩm báo, đại nhân, Liễu tướng quân đến, đôi mắt Bao trừng ánh lên. Xoay người nói, mau mời vào, lát sau, có một vị võ quan hùng dũng bước vào. Người này áng chừng 30, mũ trụ sáng loáng, vừa mạnh mẽ cũng vừa uy vũ. Chính là vị tướng đã hộ tống sứ thần Tây Hạ từ biên quan vào kinh đô Đại Tống Liễu Huy. Liễu Huy nhìn thấy Bao trừng thì chắp tay thi lễ nói. Bao đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, Bao trừng vội đáp lễ, cười nói. Liễu tướng quân hộ tống sứ thần Tây Hạ vào kinh, khổ cực nhiều rồi. Liễu Huy nghe thế cười đáp, mặt tướng là bề tôi của Đại Tống, đã ăn bổng lộc của vua thì phải tận trung báo đáp. Sao có thể nói khổ cực được, chủ khách cùng ngồi xuống, nha dịch nhanh chóng dâng trà hương lên. Bao trừng nâng chén, cười nói, Bao trừng mạo muội mời tướng quân tới đây bởi có chút chuyện muốn hỏi thăm tướng quân. Liễu Huy khom người nói, không dám Bao đại nhân, mời nói. Bao trừng gật đầu, hỏi, tướng quân phụng mệnh hoàng thượng hộ tống sứ thần vào kinh. Trên đường có gặp phải biến cố nào không? Liễu Huy giật mình nói, quả thực trên đường hộ tống, mặt tướng có gặp hiểm cảnh, không biết làm sao Bao đại nhân lại biết. Bao trừng đáp, mấy ngày trước từng có một người bị trọng thương đến trước cửa phủ khai phong đánh trống kêu oan. Nói rằng có người muốn cướp bảo đao mà Tây Hạ hiến cho Tống Triều. Liễu Huy nghe vậy đứng bật dậy, kêu lên, Bao đại nhân, người đó hiện đang ở đâu? Có thể cho mặt tướng gặp được không? Ánh mắt Bao trừng hạ xuống, tướng quân có biết người đó? Liễu Huy thở dài, đại nhân, thật không dám giấu, trên đường hộ tống sứ thần, mặt tướng đã đụng độ với một nhóm người bịt mặt muốn cướp bảo đao. Thủ hạ thương vong nghiêm trọng, chính vì thế mà tướng đã liều mạng phá vòng vây cho phó tướng Đỗ Thịnh thoát ra đi trước tới kinh thành báo tin. Sau khi Đỗ Thịnh rời đi, những binh sĩ còn lại tử chiến tới cùng, trong lúc nguy cấp tưởng như cùng đường thì thủ lĩnh của lũ cướp kia vô tình chạm phải cơ quan ẩn trên hộp đựng đao, khiến bọn chúng bị tên bắn chết không ít, nhờ thế mới từ chết tìm được đường sống. Theo mặt tướng suy đoán, người đánh trống kêu oan mà Bao đại nhân đã nhắc đến chính là Đỗ Thịnh. Bao trừng nghe xong gật đầu nói, nếu vậy, tướng quân gặp rồi sẽ biết. Dứt lời sai Vương Triều dẫn đường cho Liễu Huy đến chỗ khám nghiệm tử thi. Người kêu oan kia dù đã chết được mấy ngày nhưng do được bảo quản bằng dược liệu nên diện mạo vẫn như lúc ban đầu. Trương Long, Triệu Hổ nâng nắp quan tài lên, Liễu Huy vừa thấy đã đau khổ nhắm mắt lại. Thở dài mà nói, người này chính là huynh đệ vào sinh ra tử của mặt tướng Đỗ Thịnh. Bao trừng nói, bản phủ sau khi suy đoán ra mọi chuyện đã từng muốn đến gặp thánh thượng xin cho người tìm hiểu xem đao có bị cướp không. Ai dè trước đó đã nghe tin tướng quân hộ tống sứ thần vào kinh. Liễu Huy cố nén đau buồn nói, sau khi vào kinh, mặt tướng đã đi hỏi thăm tung tích của Đỗ Thịnh. Không ngờ cậu ấy lại bị kẻ xấu hãm hại. Không biết tướng quân gặp toán cướp đó ở đâu. Dốc Thạch Hạp ở huyện Định Nghĩa. Tướng quân có tra ra lai lịch của bọn cướp. Bọn chúng mặc quần áo đen, che kín mặt mũi, cũng không hề tiết lộ chút lai lịch nào. Bao trừng gật đầu nói. Vậy ư, dẫu sao bảo đao vẫn bình an vô sự. Ít ra trong cái rủi có cái may. Liễu Huy thở dài. Bao đại nhân nói phải. Đoạn đứng dậy thi lễ, mặt tướng còn phải trở về hành quán bàn việc vào cung gặp thánh thượng với sứ thần. Không biết có thể đi được chưa? Bao trừng gật đầu, bản phủ không dám làm trễ nải công vụ của tướng quân. Người đâu, tiễn Liễu tướng quân, Vương Triều lĩnh mệnh, tiễn Liễu Huy rời phủ. Đợi đến lúc Liễu Huy đi xa rồi, Công Tôn Sách mới từ từ bước ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi. Đại nhân! Sao rồi? Bao trừng khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, trầm ngâm nói, Dốc Thạch Hạp ở huyện Định Nghĩa. Công Tôn Sách nói, huyện Định Nghĩa thuộc vùng quản hạt của Phụng Ninh quân tiết độ sở Kinh Tây. cách Biện Kinh cũng không xa lắm. Bao Trừng suy tư nói, đấy chính là điều khiến bản phủ khó hiểu nhất. Bọn chúng nếu muốn cướp đao, sao không chọn chỗ hẻo lánh mà lại ra tay ở một nơi khá gần Khai Phong như huyện Định Nghĩa? Công Tôn Sách nói, có khi dốc Thạch Hạp kia địa thế hiểm trở, thuận lợi cho việc ẩn nấp, tập kích bất ngờ, chắc vậy. Bao Trừng trầm tư hồi lâu, đột nhiên như nhớ ra gì đó. Hỏi, Công Tôn tiên sinh, có tin tức gì của Triển hộ vệ chưa? Công Tôn Sách lắc đầu, hỏi thăm nhiều ngày, không vẫn hoàn không? Bao Trừng lo lắng nói, Triển hộ vệ nếu sức khỏe vẫn bình thường, bản phủ cũng chẳng bận tâm nhiều. Có điều, cậu ta hiện đang yếu đến vậy, làm sao có thể tự vệ đây? Công Tôn Sách khuyên giải, đại nhân cũng không cần phải quá ưu sầu. Triển hộ vệ là người tốt, ông trời nhất định phù hộ, có nguy nan gì cũng hóa thành không? Bao Trừng thở dài, nhắm mắt lại, thực mong là vậy, bản phủ tha giảm thọ 10 năm còn hơn để cậu ta có chuyện gì. Công Tôn Sách nói, đại nhân nghỉ ngơi chút đi, sáng sớm mai còn phải cùng Thánh Thượng tiếp đón sứ thần Tây Hạ. Bao Trừng gật đầu nói, tiên sinh đi nghỉ trước đi, bản phủ còn muốn ngồi đây chút nữa. Gió thu lành lại, ánh đèn tàn cất tiếng dài than thở, cố nhân chi kỷ nay nơi nào? Dẫu có đêm thanh hóa ưu sầu, cung vàng điện ngọc, mái ngói chạm thiên, lâu đài hoa lệ, điện các cao ngất, uy nghiêm như cung cấm của Ngọc Hoàng, cửa Thụy Quỳnh ai, hương khí hòa hợp, quả không hổ nơi ở đế vương nhân gian, thiên tử lâm hiên, chúng khanh hướng quỳ, uy nghiêm chỉnh túc, Liễu Huy quỳ trước điện vàng, tấu, thần tướng thủ biên quan Liễu Huy, tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế, Nhân Tông gật đầu nói, miễn lễ bình thân, Liễu Huy, khanh hộ tống sứ thần vào kinh có thể nói là công cao lao khổ. Liễu Huy vội nói, vạn tuế quá khen, thần không dám nhận. Nhân Tông mỉm cười nói, khanh không cần quá khiêm tốn, chậm mới nghe Bao khanh nói, trên đường hộ tống, khanh đã bị kẻ xấu tập kích, liều chết chiến đấu, bảo hộ sứ thần an toàn vào kinh. Liễu Huy hồi bẩm, thần quả thực có bị đánh úp bất ngờ tại dốc Thạch Hạp. Huyện Định Nghĩa, may thờ thiên tử nhân ân, tướng sĩ liều chết giết giặc, mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn. Nhân Tông nói, sứ thần bình an vào kinh, đỡ được nạn binh đao hai nước, các khanh dĩ nhiên có công với xã tắc, tất cả tướng sĩ trong quân đều được gia phong một cấp. Trẫm nghe nói phó tướng Đỗ Thịnh phá vòng vây báo tin, cùng cường đạo kịch chiến bỏ mình, thật trung dũng đáng khen. Này trẫm truy phong thành tứ phẩm trung vũ tướng quân, đưa thi hài về quê an táng. Liễu Huy dập đầu cao giọng nói, thần Liễu Huy lĩnh chỉ tạ ơn. Nhân Tông gật đầu lại nói, Liễu Huy, sứ thần Tây Hạ hiện ở đâu? Liễu Huy hồi tấu, hồi vạn tuế, sứ thần Tây Hạ Hạ Tử Úc hiện đang chờ ở ngoài điện đợi chỉ. Tuyên, Nhân Tông vừa dứt lời, đã có thái giám cao giọng truyền lời ra ngoài, chốc lát sau có một người dị tộc cao lớn, da ngăm, râu quai nón, hai tay bưng hộp bước vào điện vàng, theo tập tục quốc gia mà thi lễ, đồng thời dâng thư của hạ chủ Nguyên Hạo. Nhân Tông đọc tấu, trên ghi thề xưng thần, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi cùng những điều đại loại như thế. Hạ chủ Nguyên Hạo nguyện ý quy thuận. Trẫm thực yên lòng, trong đây có ghi mỗi năm đều dâng cống vật, trẫm cũng theo ước hẹn đáp lễ. Ngài xem xong gật đầu nói. Liễu Huy vội bước đến kế bên, lặp lại một lần bằng tiếng Tây Hạ. Hạ Tử Úc dâng bảo hộp trong tay lên, miệng nói mấy câu không ai nghe hiểu. Thái giám cầm bảo hộp dâng đến trước mặt Nhân Tông. Liễu Huy khởi bẩm, vạn tuế, sứ thần Tây Hạ nói rằng đây là truyền thế bảo đao của vương triều. Bởi toàn thân được nạm chân kỳ châu quý nên gọi là đao nạm vàng. Nhân Tông mở hộp ra xem. Quả thấy trên lớp vải lót bằng tơ lụa vàng rực là thanh bảo đao chói lóa hoa quang của Tây Hạ. Lớp vỏ bên ngoài được mạ bằng vàng. Trên có đính san hô mã não. Bao quanh là hổ phách chân châu. Ở hai bên có hình kim phượng tung cánh bay. Chính giữa là một hình bầu dục hơi lõm vào. Khác vài ký tự Tây Hạ lạ mắt. Nhân Tông tính rút đao ra xem thử, nhưng không ngờ nó lại quá chặt, dính cứng vào vỏ không nhúc nhích, ngài vốn không học võ, lại thấy sứ thần Tây Hạ đứng dưới điện lộ vẻ mặt rừng rưng. Đoán chừng người Tây Hạ Man Di sức lực mạnh hơn người Tống nhiều nên muốn dùng cách này để gây khó xử. Chính vì thế ngài chỉ cười một tiếng rồi đặt đao vào lại trong hộp. Thật là bảo đao, trẫm nhận thành ý của hạ chủ. Sứ thần Tây Hạ đáp lại bằng một tràng tiếng lạ, giọng khàn khàn trầm thấp. Liễu Huy vội vàng khởi bẩm Nhân Tông. Vạn tuế, sứ thần Hạ Tử Úc muốn mời Ngô Hoàng mang bội đao này cùng đi săn thú. Chuyện phát sinh ngoài ý muốn, Nhân Tông ngạc nhiên nói. Săn thú, Liễu Huy hồi bẩm, hồi vạn tuế, đây là cựu lệ của Vương Đình Tây Hạ. Đao này là vật tượng trưng cho vương quyền. Phàm là người đứng đầu triều Tây Hạ đều phải cầm đao này đi săn thú để tỏ uy vũ. Nhân Tông gật đầu nói. Ra là như vậy, Bao Trừng bước ra khởi bẩm. Vạn tuế, săn thú lần này quá vội vàng. Theo thiền kiến của thần không nên khinh nhẹ như vậy. Thái sư Bàng Tịch hư lạnh. Bao đại nhân nói sai rồi. Người nước Hạ thượng võ ai ai đều biết. Đao này lại là vật thể hiện hoàng quyền. Vạn tuế nếu không đáp ứng chẳng phải làm xấu đi uy nghi đại tống à, Bao Trừng nghiêm mặt nói. Tây Hạ vừa xưng thần, thề quy phục đại tống, vĩnh viễn không thay đổi. Vậy có ích gì khi Ngô Hoàng dùng cách này để tỏ rõ uy nghiêm thiên triều? Bàng Tịch cũng không chịu yếu thế, nói, Bao đại nhân nói như vậy chẳng phải để vạn tuế chủ động yếu thế. Làm dao động đại tống quân tâm sĩ khí. Thừa tướng Vương Duyên Linh cũng khởi bẩm, vạn tuế, lão thần cho rằng lời Bao Trừng nói khá có đạo lý. Bàng Tịch cao mày nói, thừa tướng, từ chối sứ thần như vậy, làm sao tỏ rõ uy nghi của triều đình. Vương Duyên Linh nói, thái sư, chuyện này, Nhân Tông mặc dù là thiên tử của quốc gia nhưng vẫn mang trong mình tính tranh cường háo thắng của thiếu niên. Thấy sứ thần Tây Hạ vốn có ý khinh thị. Lại càng không có chuyện nhượng bộ, vì thế nói, các ái khanh không cần tranh luận nữa. Trẫm đồng tình với ý kiến của thái sư. Bao Trừng bẩm vội, thần mong vạn tuế nghĩ lại thật kỹ. Nhân Tông khoát tay nói, vì trẫm đã quyết, Bao khanh không cần nhiều lời. Liễu Huy, hãy dịch lại cho sứ hạ biết, trẫm mời tham gia nghi thức săn thú kia. Liễu Huy đáp, thần tuân chỉ. Dứt lời vội dùng tiếng Tây Hạ thuật lại ý chỉ của Nhân Tông cho sứ thần. Sứ thần Hạ Tử Úc thấy Nhân Tông đã đồng ý liền khom người thi lễ. Nhân Tông nói với Bàng Tịch, ba ngày sau trẫm sẽ cùng sứ hạ đi Tây Sơn săn thú. Việc này giao cho thái sư lo liệu. Bàng Tịch đắc ý ra mặt, khom người nói, vạn tuế yên tâm, lão thần nhất định dốc hết tâm huyết hoàn thành. Bao Trừng vẫn muốn khuyên can, vội nói. Vạn tuế nói còn chưa xong đã bị thừa tướng Vương Duyên Linh lặng lẽ kéo ống tay áo. Thấp giọng bảo, thành ý đã quyết, Bao đại nhân có nói thêm cũng chỉ uổng công. Bao Trừng chỉ là thấy việc này có điểm không ổn. Vương Duyên Linh thở dài. Vạn tuế hứng thú rất cao. Khuyên nữa chỉ sợ chọc giận Long Nhan. Bao Trừng chỉ biết thở dài. Trong lòng chợt thấy bất an không lui. Nhân Tông đứng lên nói. Thiên triều cùng Tây Hạ từ giờ hòa hảo, kéo dài đến trăm năm, này trẫm cùng sứ hạ cùng nhau đi săn, coi như một giai thoại, từ hôm nay trở về sau, trở thành thần quý, cùng bầy con tôi, mãi không thay đổi, chúng thần quỳ xuống dập đầu, cao giọng nói, Ngô Hoàng anh minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, cách chương.